Lệ Tổng, em mệt rồi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau đừng như vậy nữa. Lưu Tinh Hà vỗ lấy cổ tay nhắc nhở, nhưng thấy vẻ mặt Huỳnh Hứa Sai nhăn nhó liền nhìn xuống dưới. Vén lên mới thấy có vết thương đang băng bó vẫn chưa lành. Em, cô vội vàng rụt tay lại, kéo áo che đi. Miệng chỉ mỉm cười lảng tránh. Lưu Tinh Hà đang định nói thêm nhưng sợ làm cô khó xử nên chỉ thở dài. Lúc nãy chị hơi nặng lời nên xin lỗi em. Không có, chị cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà. Lưu Tinh Hà để cho Huỳnh Hứa Sai rời khỏi. Lúc cô vừa định vặn tay nắm cửa thì âm thanh thông báo ở điện thoại của chị Lưu vang lên. Cô ấy nhìn điện thoại, trầm tư một lúc rồi nhắn lại. Dường như người bên kia không đồng ý khiến Lưu Tinh Hà lộ rõ vẻ mệt mỏi gọi Huỳnh Hứa Sai lại. Chủ tịch của khách sạn vừa thông báo muốn em đi dọn dẹp nhà vệ sinh. Chị cũng nhắn lại cho anh ta sự việc, nhưng anh ta không đồng ý, em biết rồi. Vậy em đi trước, Huỳnh Hứa Sai thở dài, cầm lấy cây chổi cọ kỳ tất cả. Dọn vệ sinh không phải là công việc khó, nhưng tay cô còn chưa khỏi hẳn. Hiệu suất công việc cũng thấp hơn, vết thương lại trở nên sưng tấy. Huỳnh Hứa Sai phải dọn những thứ do người ta nôn mửa khi bị chốc rượu đưa đến đây. Cô có lòng tốt đi mua cho họ chai giải rượu. Thỉnh thoảng mùi hôi thối cũng xộc thẳng lên mũi cô, Huỳnh Hứa Sai phải đeo đến 2-3 lớp khẩu trang mới bớt đi được chút mùi. Sao cô đi lâu vậy? Chắc cô không biết chuyện gì đâu. Tôi vừa mới gặp Lệ Phó Thành đi uống rượu với Tiểu Du Du đó. Nghe chừng bọn họ rất thân không giống với đã chia tay. Huỳnh Hứa Sai trong một góc vệ sinh nghe thấy tất cả, miệng cười lạnh. Vậy mà nói hôm nay là giỗ của ba anh ta sao? Còn có tâm trạng đi uống rượu. Nói cái gì là cấm kỵ? Cô lắc đầu chê bai, tay vẫn cặm cụi dọn. Người bên ngoài không biết có sự xuất hiện của chính chủ mà cô ta nhắc đang ở đây nên nói tiếp. Nói không chừng cô vợ của Lệ Phó Thành đó cùng lắm cũng chỉ là rác anh ta vứt bỏ. Gia đình bây giờ tàn lụi như vậy thì giữ lại có ích gì chứ? Mới đầu lấy cô ta chưa hẳn đã là yêu. Mấy chuyện này rất ít có ai biết. Cô ta chắc hẳn cũng là một thiên kim có máu mặt hoặc là con của đối tác làm ăn với Huỳnh Trương Văn. Mọi lời nói Huỳnh Hứa Sai đều cảm thấy rất đúng đắn. Nhưng không hiểu sao khi nghe mấy câu nói đó trong lòng cô lại đau đến vậy. Cô cũng chỉ có thể là rác thôi sao? Không hơn không kém, tay Huỳnh Hứa Sai bất giác nắm chặt cây chổi lau nhà, hốc mắt đỏ hoe. Cô chỉ có thể mỉm cười tự giễu mình, cố gắng chà sạch sàn nhà vệ sinh. Ngoài việc như vậy cô còn có việc nào để giấu nỗi chua xót trong lòng mình chứ? Nhà vệ sinh nam còn tệ hơn. Những mẩu thuốc lá văng vứt lung tung. Giấy rác tràn ra cả sàn nhà, nhìn thoáng qua như là có ai đó cố tình làm vậy. Phải mất hơn một giờ Huỳnh Hứa Sai mới có thể dọn dẹp xong hết chỗ này. Cô ngồi bệt một góc thở dài, cô, còn phải dọn đến bao giờ mới xong đây? Huỳnh Hứa Sai cảm nhận được sự man mát bên má mình, vội ngửa mặt lên nhìn hóa ra là. Thái Hàn, đã hơn tháng không gặp cậu mà bây giờ cậu đã chững chạc đến vậy. Vẫn là nụ cười luôn tích cực lạc quan đó. Sao chị lại làm ở đây? Phạm sai lầm chuyện gì sao? Thái Hàn đỡ cô đứng dậy. Do ngồi một lúc nên chân Huỳnh Hứa Sai đã tê. Cả người rất nhanh mà mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống vũng nước. Chị phải cẩn thận chứ. Cậu đỡ lấy vai cô, dìu cô ngồi trên ghế. Huỳnh Hứa Sai vẫn nhìn Thái Hàn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lúc trước cậu nói với tôi là như nào? Thái Hàn mỉm cười đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô, hành động có phần thân mật này khiến cậu gượng gạo một lúc lâu. Chị đừng suy nghĩ lung tung, Thái Hàn cầm cây chổi trong tay bắt đầu xắn tay áo lên giúp Huỳnh Hứa Sai lau chùi. Cậu đừng làm mấy việc này bẩn lắm, chị làm được thì sao em không làm được, đàn ông con trai sức dài vai rộng sợ gì mấy việc này. Đến gần 11 giờ tối cả hai mới hoàn thành được công việc. Thái Hàn đưa Huỳnh Hứa Sai về biệt thự của Lệ Phó Thành. Nhìn cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, cô nghĩ Lệ Phó Thành vẫn chưa về, bước từng bước đi qua sân vườn rồi đến gian nhà chính. Lần qua bóng tối mới đến phòng bếp, bụng của cô đói rồi. Cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì bỏ vào miệng. À, cô bỗng nhiên va phải thứ gì, bật điện lên thì mới thấy mấy chai rượu nằm la liệt. Lệ Phó Thành đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu trên tay. Cô về rồi sao, hôm nay dọn vệ sinh thấy thế nào, vui chứ, là anh. Huỳnh Hứa Sai ngờ vực hỏi, anh biết rõ như vậy chắc chắn là người đã gọi cuộc điện thoại kia rồi. Cô quả rất ngây thơ, đến việc suy luận cũng không thể ra hay sao. Thật ngu ngốc, đúng vậy, em rất ngu ngốc. Ngu ngốc mới yêu một người như anh. Ngu ngốc khi mình không làm sai lại bị người khác vu oan. Bao nhiêu nỗi uất hận dồn nén cuối cùng cũng chỉ nói được nhiêu ấy. Cách chương.